Thần cấp anh hùng, chương 74, chuẩn bị khởi hành. Gocchuyenaudio.com. Đại Phi rời khỏi Guild, thở dài một hơi, hắn sẽ phải chờ 2 ngày để Gilrian sửa cây sáo. Tính tới thời điểm này, những thứ có thể ok đều đã ok rồi. Thứ chưa thể ok cũng trở thành bánh vẽ treo trước mặt chờ Cardiok. Nếu như người chơi tuần tự từng bước mà tiến, thì NPC sẽ là chiếc máy ATM trao đổi đồng giá. Nếu như thích vượt rào, NPC sẽ biến thành máy đánh bạc, slot machine, đến lúc đó ai chơi ai còn chưa biết được. Lần này chơi hơi bị quá đa rồi, nhưng mà hậu quả có lớn thì sao? Đâu thể như chơi đa cấp chứng khoán xong nhảy lầu treo cổ đúng không? Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như ca có thua đứt bóng cũng chưa chắc đã ra đê ở. Ca còn hai mỹ nữ phó anh hùng châu bò trong tay. Cùng lắm đi làm cướp biển cướp cả thế giới cũng không uổng. Giả sử ca không chơi nổi nữa, bán phứt tài khoản đi, tự khắc sẽ có đại gia vừa mắt mỹ nữ đứng ra mua lại nợ. Ca sợ cái mẹ gì? Lý tưởng là gì? Là vẽ ra một cái bánh thật đẹp, sau đó toàn lực truy đuổi. Cái gì là liều? Dám chịu khổ chính là liều. Cái gì là khô máu? Dám đánh bạc mới là khô máu. Đời người có mấy lần được xuống xác, không dám gánh chịu rủi ro, chỉ biết ủ lì chịu khổ. Khi nào mới thực hiện được lý tưởng? Ca không biết, ca chỉ biết là thời gian không chờ một ai. Ít nhất trong trò chơi ca có gan buông tay bung lụa một phát. Hiện tại không còn việc gì mình cần làm rồi. Sau khi dàn xếp phó anh hùng xong, Đại Phi điều chỉnh thông báo hệ thống. Sau đó tháo mũ đăng xuất. Bây giờ là 4 giờ sáng. Mặc dù là năm mới gió lạnh cũng không thể ngăn cản mọi người dưới lầu đi ăn đêm. Đại Phi ăn một bát mì úp với bánh bao, qua màn khói mờ ảo của thịt nướng. Nhìn xa xăm về phía trời đêm, đêm ở thành phố vĩnh viễn là một màn đen, không có bất cứ một ngôi sao nào, nhưng Đại Phi vẫn nhớ rõ hồi còn thò lò mũi xanh ở nông thôn đã từng ngước lên trời sao ước vọng như thế nào. Khi đó nguyện vọng của ca là trở thành một nhà khoa học, chế tạo một chiếc phi thuyền mẹ cắm đầy pháo laser, sau đó ngao du vũ trụ, về sau mới biết đó là đạo diễn làm nên. Vì vậy ca liền đổi thành muốn làm đạo diễn, muốn được ngủ với tất cả mỹ nữ minh tinh, và mãi sau ca mới biết được, không phải đạo diễn nào cũng đủ trình làm vậy, muốn làm chỉ có thể làm trong trò chơi mà thôi. Vì vậy năm đó ca đăng nhập vào trò chơi, trở thành hội trưởng Guild Dragon Slayer nổi tiếng nhất Trung Quốc, trong tay có cả tá cả vạt, hoa ha ha ha, ai nói ca là kẻ thất bại. Thật ra ca vẫn luôn truy đuổi lý tưởng đó. Ngày mai, chính là trang mới trong cuộc đời của ca. Ca muốn dùng ưu thế trang bị tuyệt đối nghiền ép toàn bộ người chơi ác ma trên thế giới. Đại Phi phấn khởi tột độ, húp cạn nước mì tôm, không thèm tẩy rửa, cứ thế đi ngủ. Đại Phi không biết, trong lúc hắn đang ngồi kỳ kèo với Gilrian, toàn bộ người chơi Inferno trên thế giới đều bị kinh động. Tất cả những kẻ có trên 10.000 công huân, được phong quân hàm bách ma trưởng, tương đương với thiếu úy, đều thu được một tin nhắn. Hệ thống nhắc nhở, thế chiến lần thứ nhất chuẩn bị mở ra. Các anh hùng hưởng ứng hiệu triệu xin hãy nhanh chóng đến điện ma vương báo danh. Báo danh xong ngồi chờ. Chiến trường ở đâu, lúc nào, hệ thống chưa nói, người chơi chưa dám khẳng định. Vì vậy tất cả các diễn đàn anh hùng trên thế giới đều nổ tung. Các kênh giải trí cũng điên cuồng thu thập tin tức, nói ngắn gọn, đại khái là ác ma tổng động viên chuẩn bị chiến tranh. Dựa theo bối cảnh ban đầu, có thể đoán ác ma chuẩn bị xâm lược thế giới, nhưng mà trò chơi vừa mới lên sóng chưa tới 10 ngày thôi mà. Khi gọi điện hỏi bên chăm sóc khách hàng, chỉ nhận được một câu, đây là AI. Trí thông minh nhân tạo, Artificial Intelligence, tự điều chỉnh, người quản lý, GM, Game Master, không có quyền sửa đổi can thiệp, xin người chơi vui lòng chờ đợi cốt truyện phát triển. Tokyo Akihabara, khu phố điện tử nổi tiếng, còn gọi là thành phố anime, thành phố video game, 6 giờ sáng giờ Tokyo, Akihabara. tòa nhà ABC, Misu Software, tầng 7, đèn đuốc sáng trưng. Nơi đây chính là tổng bộ của Misu Gaming, một trong những câu lạc bộ thể thao điện tử nổi tiếng trên thế giới. Từ khi Misu thu mua được hai vị anh hùng cấp thần bậc thầy cổng địa ngục và bậc thầy cơ động, họ bèn tập trung phần lớn tài nguyên vào Infernal, thành lập tiểu tổ Rasomon, bao gồm hơn 30 người chơi chuyên nghiệp cấp thế giới, cùng hơn 1.000 người chơi hậu cần, hoàn toàn xứng với danh hiệu chiến đội Infernal mạnh nhất thế giới. Hiện tại, Igarashi Yoshiyuki, quản lý của Misu Gaming, đang tiến hành thảo luận với 30 người chơi hạch tâm của Rasomon. Mỗi một người đều ngồi yên vị xung quanh chiếc bàn họp hình bầu dục, mặc đồng phục màu đen, trên tay áo đeo một chiếc băng trắng có viết ba chữ màu đỏ như máu Rasomon. Mặc dù phải chơi thâu đêm, nhưng người nào trông cũng minh mẫn tỉnh táo. Igarashi rất hài lòng, vui mừng gật đầu, xin chào mọi người, chắc ai cũng nhận được tin nhắn của hệ thống rồi phải không? Hirata, Kun, cậu nghĩ sao về chuyện này? Hirata Hirotoko, người chơi cấp thế giới nổi tiếng Nhật Bản, ID, Onimusa, cũng là người sử dụng tài khoản bậc thầy cơ động, một đội viên đầu húi cô bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt căm phẫn, chủ tịch, nếu như tôi không trở lại, lính của tôi sẽ chết sạch mất. Igarashi trầm mặt, đành phải phất phất tay. Đi đi, thiếu niên, vâng, chủ tịch, Hirata, Kun cúi chào, chạy như bay khỏi phòng họp. Igarashi đành phải quăng ánh mắt về phía một người. Tsukamoto, Kun, cậu nghĩ sao? Một gã đội viên để kiểu tóc vuốt dựng trụm vào giữa đứng dậy hô lớn. Chinh phục thế giới, chấm hết, chinh phục thế giới. Tất cả đội viên đứng dậy hô to. Igarashi thỏa mãn đứng dậy vỗ tay. Rất tốt, lần này thế chiến là sân khấu của Nhật Bản vĩ đại. Tổng giám đốc vừa gọi cho tôi. Lần này hành động, bất luận là ở đâu, kẻ địch là ai, các bạn đều phải giành được thắng lợi. Các bạn phải nỗ lực hết mình. Nghe rõ chưa? Chinh phục thế giới, nỗ lực hết mình, một ngày mới bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở làm Đại Phi giật mình tỉnh dậy. Hắn vội vã nhảy lên, vớ lấy gói bánh mì mông niu, menu, chui vào nhà vệ sinh ngồi xuống. 30 giây giải quyết nhu cầu sinh lý. 10 giây rửa mặt không cần đánh răng. 60 giây sau trở lại vị trí. Đội mũ lên, tiến vào trò chơi. Một đống tin nhắn che kín màn hình xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, 6 phép thuật đã được sửa chữa. Xin hãy tới Guild Ranger lấy. Hệ thống nhắc nhở, đã đến ngày lấy xe tên huyền ảo. Xin hãy tới phòng làm việc của công tước ở Estipol để lấy. Hệ thống nhắc nhở, thuyền phi thường đã được sửa chữa. Hệ thống nhắc nhở, đoàn pháp sư tộc tiên sắp tới. Xin hãy nhanh chóng chuẩn bị. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ sử thi thanh lọc hồ hào quang còn 2.4 tiếng đồng hồ, xin hãy chuẩn bị kỹ. Mẹ nó chứ, ngày cuối cùng lại là ngày bận rộn nhất. Đại Phi lao tới Guild Ranger, đi thẳng vào gặp Gurion. Dùng cẩn thận, đừng có làm hỏng, mẹ kiếp, đã ra vẻ chủ nhân rồi. Vật đã tới tay, Đại Phi cũng lười nói nhảm. Lập tức rời đi, dùng điểm dịch chuyển đi tới cảng Estipol. Do quản gia dẫn đường hơi chậm, Đại Phi bèn tranh thủ xem xét cây sáo. 6 phép thuật, trang bị phụ trợ, cấp độ S1 cấp thuật trinh sát, kỹ năng đặc biệt, triệu hồi một con chim ưng phép thuật cộng hưởng tầm mắt với người sử dụng. Vật phẩm nhiệm vụ thuê mượn, không thể giao dịch, không thể rơi xuống, thuê mượn, stop, hệ thống nhắc nhở, bạn trang bị 6 phép thuật, thuật trinh sát tạm thời tăng lên cấp thần. Thần trinh sát, bản đồ phụ có chức năng radar. Bất luận mục tiêu di động nào trong tầm mắt đều bị bản đồ phụ ghi nhận. Trên bản đồ phụ của Đại Phi lập tức tràn ngập điểm màu xanh lá di động. Bao gồm người chơi và NPC. Vãi đái con gà mái. Cái này có tích sự gì? Tại sao trước mặt lại có điểm đỏ? Đại Phi ngẩng lên, nhìn thấy quản gia Pharaoh đang dẫn đường. Đột nhiên hắn phát hiện ra phía dưới tên Pharaoh có thêm một khung giới thiệu. Pharaoh, thủ lĩnh ma cà rồng. Công, thủ, HP, tốc độ, ma cà rồng, Đại Phi kinh hãi, tại sao lại có ma cà rồng? Mà cái đệch, người ta là chúa tể cái chết. Có ma cà rồng làm phụ tá cũng bình thường thôi. Nói vậy dưới con mắt của thần trinh sát, nó đã hiện nguyên hình hả? Kỹ năng cấp thần quả nhiên trâu bò. Đúng lúc này, quan gia đột nhiên dừng bước quay ngoắt lại. Vãi đái, hắn phát hiện, đại phi vội vàng tháo cây sáo xuống. Giả ngu hỏi, có chuyện gì sao? Thật có lỗi, thất lễ, mời tiên sinh đi tiếp. Đại phi toát mồ hôi lạnh. Con mẹ nó, người hầu đã trâu bò như vậy. Marco lại càng không phải nghĩ. Tuyệt đối không được đeo cái này lên trước mặt hắn. Đến thư viện phép thuật, đại phi lại gặp được ông già Noel Marco. Con chào thầy, con đến rất đúng lúc. Con cần xe tên huyền ảo ta đã chuẩn bị xong. Cùng với 100 mũi tên phép thuật. Thứ này rất đắt, nhớ dùng tiết kiệm. Hơn nữa ta đưa thêm cho con một chiếc liều vải chữa bệnh. First ten, một chiếc xe bắn đá, gọi là quà chia tay. Nói xong lão vung tay, một chiếc túi vàng óng ánh xuất hiện trong tay đại phi. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được túi không gian cỗ máy chiến tranh cao cấp. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được liều vải chữa bệnh. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được cỗ máy chiến tranh đặc thù xe tên huyền ảo. Nhiệm vụ vật phẩm thuê mượn. Không thể giao dịch, một khi đánh rơi tự động tự hủy. Túi không gian cỗ máy chiến tranh cao cấp. Túi không gian cỡ lớn có thể chứa xe tên, liều vải chữa bệnh, xe bắn đá, xe tên huyền ảo, tương tự như xe tên bình thường. Nhưng có thể bỏ qua chướng ngại vật, có thể trang bị mũi tên đặc thù. Bỏ qua chướng ngại vật, chỉ cần nó thôi là đủ để bỏ xa đám xe tên thông thường. Đã có nó ca một phát là đủ bắn quỷ boss. Ha ha, hoa ha ha ha, cảm ơn thầy đã tặng lễ. Có điều lão già này, cho một cái lều vải với xe đá bình thường thôi á, sao kẹt xì quá vậy? Mà thôi cũng được, ca bị NPC lừa đủ thảm. Không dám mạnh miệng ăn xin nữa rồi. Chấm, là cho con mượn, thế nào, xuất trình có lòng tin không? Hai, thầy liệu sự như thần. Tộc tiên quả nhiên vẫn còn non và xanh lắm. Ha ha. Chỉ có lửa mới có thể thử vàng. Đi đi, dũng sĩ là phải dũng cảm khiêu chiến khó khăn. Học trò quyết không phụ lòng thầy. Cách chương.